Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Tàng Bắc tìm tỏi bí mật. 1. 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Ta sao có thể sẽ viết tiểu thuyết A, Vệ Tuân trên mặt lo lắng, khuôn mặt u sầu còn chưa tán. Hắn bất đắc dĩ mở ra tay. Kinh ngạc nói, ngươi xem ta như vậy. Như là sẽ viết tiểu thuyết người sao, người trẻ tuổi híp mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi. Cuối cùng chậm gì gì gục xuống hạ mí mắt tới. Rời đi đề tài, hắn vừa rồi đang xem cái kia bảng đơn, Vệ Tuân theo người trẻ tuổi chỉ phương hướng ngơ ngác nhìn. Lại, đem thạch đào tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản học cái 8 phần. Là, phải không? Hắn kỳ thật sớm chú ý tới bên kia 2 cái bảng đơn. Cùng treo cao với thiên. Tất cả mọi người có thể nhìn đến quy đồ bảng bất đồng. Kia 2 cái bảng đơn vị với giả thuyết đại sảnh lối vào. Điêu khắc ở một mặt mặt không biết tài chất trên tường. Một tả một hữu. Phàm là tiến vào giả thuyết đại sảnh người đều có thể ánh mắt đầu tiên nhìn đến chẳng qua Vệ Tuân. Là thông qua nơi dừng chân trực tiếp tới đại sảnh, không có đi cửa chính, cho nên ban đầu mới không có chú ý. Phía trước mang theo Lâm Hy quân đoàn đinh một, ban đầu liền đứng ở bên trái bảng đơn trước. Đúng vậy, không phải tới xem bảng đơn, chẳng lẽ là tới xem Mao Tiểu Nhạc táo bạo đem, chẳng lẽ là tới xem ngươi này ngốc bức sao? Câu này chào phúng hỏi lại nuốt xuống. Không biết vì cái gì, thường lui tới hắn nhất lười đến cùng ngốc người ở chung. Lần này lại thế nhưng cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu không nói. Còn chủ động ra tay đem tới tìm cha món lòng ấn đã chết. Rõ ràng trước mắt người thanh niên này thoạt nhìn nhược đáng thương. Đầu óc càng là không quá thông minh bộ dáng, quan trọng nhất chính là hắn vài lần muốn mắng người chào phúng. Lời nói đến bên miệng lại không tự giác liền lại nuốt đi xuống. Phảng phất nào đó bản năng, chẳng lẽ người này là nào đó che giấu tung tích. Che giấu thực lực cao tầng lữ khách. Mao Tiểu Nhạc học tạp. Mao Sơn đạo thuật không phải chiến đấu phương diện đứng đầu thân phận danh hiệu. Muốn đơn chỉ luận chiến đấu lực nói. Chỉ là Á Khu cũng có 10 mấy sức chiến đấu đè ở hắn trên đầu. Cùng quy đồ đối địch. Cùng hắn quan hệ không tốt cũng có 10 mấy, là cái nào đại lữ đội người nhận ra hắn. Che giấu tung tích, nghĩ đến bộ tình báo tin tức sao. Rốt cuộc Miêu Phương Phỉ đám người tất cả tại quy đồ lữ đội nhân thủ. Bọn họ lại đánh không lại đội trưởng. Tới tìm hắn Mao Tiểu Nhạc làm đột phá khẩu cũng là khả năng. Thời buổi rối loạn. Như thế nào đề phòng cẩn thận đều không quá, từ cùng đối phương giao lưu câu đầu tiên bắt đầu. Mao Tiểu Nhạc liền âm thầm bấm đốt ngón tay. Lại hoàn toàn tính không rõ. Trước mắt người này phảng phất một mảnh sương mù, mà Mao Tiểu Nhạc hỏi ra câu kia, ngươi viết tiểu. Thuyết sao? Sao? Trong lòng càng là nghiêm nghị, đây là cái gì danh hiệu hiệu quả? Không chỉ có làm hắn Mao Tiểu Nhạc vô pháp đối trước mặt người sinh ra ác cảm. Lại còn có sẽ liên tưởng đến yêu nhất Tam Thủy Nhật Nguyệt Thái Thái trên người, thật đáng sợ danh. Hiệu hiệu quả, rõ ràng hắn trong tưởng tượng Tam Thủy là thân thể có điểm suy yếu. Bởi vì hàng năm không ra khỏi cửa làn da thực bạch. Tóc lược chiều dài điểm loạn, gõ chữ ngón tay rất dài. Tay thật xinh đẹp. Ánh mắt lộ ra cổ trí tuệ kính, lời nói cử chỉ có lễ, phi thường thông minh, trí nhiều gần yêu, lại có điểm nhược khí. Thoạt nhìn khá tốt khi dễ đại mỹ nhân a, sao có thể là trước mắt loại này vạm vỡ. Đầu óc đơn giản kiện mỹ đồ ngốc. Đương nhiên, đối phương nếu là kia đại lữ đội thành viên, hẳn là thay đổi quá bề ngoài. Muốn ở giả thuyết trong đại sảnh thay đổi bề ngoài. Chỉ có mua sắm ít nhất 2 mét vuông lữ đội nơi dừng chân. Tiêu phí 4 vạn tích phân. Liền tính là hắn Mao Tiểu Nhạc. Lần đầu tiên lữ trình cũng mới tránh đến 8.000 tích phân. Này đã là hơi cao điểm. Vẫn là hắn cuối cùng đem hướng dẫn du lịch bảo tàu một đốn. Không có đem tích phân, bàn giao công trình. Tất cả đều chính mình giữ lại kết quả, liền tính là tam thủy nhật nguyệt thái thái. Cũng không có khả năng lần đầu tiên Lữ Trình liền kiếm đủ 4 vạn tích phân. Hơn nữa thời gian cũng không quá có thể đối được, ta đi xem bảng đơn, Vệ Tuân nói. Quét mắt làm như lâm vào trầm tư người trẻ tuổi. Người này rất quái lạ. Hắn đều có thể minh xác cảm thấy đối phương không kiên nhẫn. Lại mỗi lần đều ở sắp bộc phát ra tới thời điểm ức chế chủ, chẳng lẽ các đạo sĩ đều không thể phát. Giận, cần thiết tâm như nước lặng sao. Vệ Tuân sớm từ Mao Sơn đạo sĩ, nơi đó nghe nói qua rất nhiều kỳ kỳ quái quái. Không biết thật giả đạo gia chi thức. Cái gì đến bảo trì đồng tử thân. Tính tình phi thường hảo. Không thể sinh khí. Mọi việc không xúc động. Trước đều tưởng vài bước từ từ, người này có thể hay không là Mao Sơn đạo sĩ. Nào có như vậy xảo sự. Lại không phải viết tiểu thuyết, hơn nữa Mao Sơn đạo sĩ hẳn là cái tính tình thực hảo. Rất có kiên nhẫn, thực tích cực lạc quan. Trước nay đều chỉ mặc đạo bào trung niên nhân không kiên nhẫn tâm cũng sẽ không truy hắn hố văn năm. Năm, không tích cực chủ động cũng sẽ không cùng Vệ Tuân bảo trì còn tính thân mật võng hữu quan hệ. Trước nay đều chỉ mặc đạo bào, phi thường đứng đắn. Là Mao Sơn đạo sĩ chính mình nói. Người đến trung niên là Vệ Tuân đoán, không đến trung niên. Sao có thể tích góp nhiều như vậy thần quái trường hợp. Thông kim bác cổ, hiểu được thâm hậu huyền học tri thức. Thế gian có lẽ có thiên tài. Nhưng tri thức luôn là yêu cầu cũng đủ thời gian mới có thể tích lũy. Nhưng trước mắt này người trẻ. Tuổi dưỡng khí công phu hiển nhiên liền không bằng Mao Sơn đạo sĩ. Thoạt nhìn quá tuổi trẻ, như là không không sao, ăn mặc áo sơ mi quần jean, lưng quần còn chuế bạc bộ xương khô dây xích. Hơn nữa hắn tuy rằng cực lực che giấu, nhưng cũng có thể nhìn ra bản thân tính tình hư lại bạo lực. Đối, Lâm Hy nhóm, ra tay khi, tàng không được trong mắt lệ khí, loại người này Vệ Tuân từ trước đến nay là kính nhi viễn chi. Không muốn cùng nhau chơi. Chỉ có tính tình tuyệt đối người tốt mới có thể tao được Vệ Tuân, hắn thường xuyên tìm việc vui tìm. Kích thích, chơi các loại mạo hiểm kích thích hoạt động. Hoặc là nói, bất luận kẻ nào đều nhịn không nổi bằng hữu luôn là tìm đường chết. Vệ Tuân cùng Du Tử Minh giao hảo. Cũng là hắn bệnh dần dần tăng thêm. Bắt đầu tu thân dưỡng tính sau. Bằng không lấy Du Tử Minh cái kia hắn ăn cay nổi ăn hộc máu đều phải tự trách đã lâu mềm tính tình. Nếu là nhìn đến Vệ Tuân còn dám chơi cánh trang phi hành. Tầng trời thấp nhảy dù. Vô thiết bị thâm tiềm từ từ. Hoặc là cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Hoặc là cả ngày lo lắng hãi hùng. Cuối cùng đến bệnh tim, Vệ Tuân cũng không sai biệt lắm đem giả thuyết đại sảnh dạo biến. Được đến muốn tin tức. Hắn chuẩn bị lại đi xem mắt bảng đơn. Sau đó liền đi nơi dừng chân nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần. Chuẩn bị kết cục Lữ Trình, Vệ Tuân hướng bảng đơn đi đến. Mà cái kia người trẻ tuổi đứng ở tại chỗ dừng một chút. Không biết sao, cũng theo đi lên, đây là Á khu hướng dẫn du lịch tổng bảng cùng Á khu lữ khách tổng bảng, hắn dương. Như ở chủ động tìm đề tài. Bất quá ở Vệ Tuân cao hứng, nhìn lại khi. Rồi lại quay mặt đi. Hai tay ôm cánh tay. Một bộ rất khó lấy lòng tiếp cận bộ dáng. Năm mặt lễ mừng thời điểm mới có thể đổi mới một lần. Năm. Mặt lễ mừng mới có thể đổi mới. Không phải giống tân tinh bảng như vậy thật khi đổi mới sao? Vệ Tuân âm thầm suy nghĩ. Cười nói ta biết. Ánh mắt dừng ở này hai mặt phiếm kim loại ánh sáng màu trạch trên vách tường. Vách tường không biết có bao nhiêu cao. Người đứng ở nó trước mặt có vẻ phá lệ nhỏ bé. Theo lý thuyết lấy người tầm mắt cực điểm. Là vô pháp thấy rõ kim loại trên vách tường muỗi. Nhưng lữ quán nội đủ loại sự vật chính là không thể dùng lẽ thường suy nghĩ. Chỉ cần đứng ở hai mặt. Kim loại vách tường trước. Vệ Tuân liền tự nhiên đạt được trên vách tường tin tức. Biết chúng nó mặt trên viết đều là cái gì, bên trái vách tường. Là Á khu hướng dẫn du lịch niên độ tổng bảng. Danh hiệu xếp hạng từ tối cao Giáp Đẳng đến thấp nhất Mậu Chờ, từ Giáp 1 đến Ất 10 ở danh hiệu sau. Thành công tên hào, có thể phân biệt ra người ngoại. Mặt khác chính là Ất 11, Ất 12 như vậy một thuận bài xuống dưới. Vệ Tuân chợt vừa thấy còn tưởng rằng là nhìn cái tịch mịch. Rốt cuộc danh hiệu chính là theo đi xuống mà thôi. Cũng không có bất luận cái gì bên tin tức. Nhưng đi xuống nhìn mấy cái. Hắn phát hiện khác thường, hướng dẫn du lịch Ất Nam Bộ Đế Vương rắn hổ mang tên hôi rớt. Từ hắn đi xuống Ất 6 đến Ất 10. Tên mặt sau đều nhiều cái dấu móc. Như Ất 6 liền biến thành Ất 6. Ất 5, loại này biến hóa mãi cho đến Ất 10. Ất 9, ngừng hẳn, từ Ất 11 đi xuống. Lại là bình thường bài tử, nói cách khác. Bảng đơn tiến lên mặt là năm mặt lễ mừng khi xếp hạng. Mặt sau dấu móc là thật khi xếp hạng. Danh hiệu hôi rớt khả năng chính là tử vong. Bởi vì ở Ất năm lúc sau hướng dẫn du lịch thật khi xếp hạng đều đi phía trước vào một bước mà Ất 11. Không có thêm con số đến Ất 10. Mà là vẫn ngốc tại 11 vị trí thượng. Là bởi vì tiền 10 danh là Ất đẳng tinh anh hướng dẫn du lịch. Sau 100 danh là Ất đẳng bình thường hướng dẫn du lịch duyên cớ. Bình thường hướng dẫn du lịch nếu là tưởng trở thành tinh anh hướng dẫn du lịch. Đến hoàn thành riêng nhiệm vụ mới được. Vệ Tuân là như thế này suy đoán. Hướng dẫn du lịch bảng thượng hôi rớt danh hiệu rất ít. So sánh với dưới lữ khách bảng thượng lại là tảng lớn màu xám. Cơ hồ hôi 1/4, lữ khách ở lữ trình sinh tồn suất so hướng dẫn du lịch muốn thấp rất nhiều. Nhưng thật ra so Vệ Tuân trong tưởng tượng muốn cao một ít. Xem ra hướng dẫn du lịch trừ bỏ bính chín như vậy đồ tể lưu hướng dẫn du lịch ở ngoài. Cũng có bên phân loại. Nhưng tuyệt đại bộ phận hướng dẫn du lịch cùng lữ khách gian quan hệ hẳn là đều là không song tột. Đỉnh. Nếu không giả thuyết trong đại sảnh các lữ khách đối mặt hướng dẫn du lịch không phải là cái loại này tránh lui ba thước, hoặc sợ hãi hoặc đề phòng hoặc chán ghét biểu tình, Vệ Tuân tiếp tục xuống phía dưới xem. Trừ bỏ hôi rớt Ất năm bên ngoài, mặt khác Ất đẳng hướng dẫn du lịch tên đều không có hôi rớt. Ngẫu nhiên có cá biệt danh hiệu sau có dấu móc, cũng đều còn ở là Ất đẳng hướng dẫn du lịch trong phạm vi. Tỷ như nói Ất 49 mặt sau có một cái dấu móc. Chỉnh thể xem ra chính là Ất 49, Ất 50, mà ở hắn phía sau là Ất 50, Ất 49. Ất 49 là cái vô dụng phế vật. Qua tí Mỹ tương Tây danh hiệu xếp hạng ngược lại rớt, Mao Tiểu Nhạc khinh thường nói. Vệ Tuân đem Ất 49 người này cường điệu nhớ hả? Đồng dạng là tí Mỹ tương Tây lữ trình. Hắn có khả năng chính là giết chết Úc Hòa Tuệ hướng dẫn du lịch gì? Vệ Tuân ánh mắt tiếp tục rơi xuống. Lướt qua Ất đẳng hướng dẫn du lịch nhóm. Hắn thấy được bính chín. Kỳ dị chính là cái này danh hiệu cũng không có biến hôi. Hơn nữa nó chung quanh danh hiệu thật khi xếp hạng cơ hồ đều có biến hóa. Duy độc nó không có, này thoạt nhìn dị thường kỳ lạ, Mao Tiểu Nhạc cũng đang xem bính chín. Đại lữ đội người không nhiều ít ngốc từ. Sở dĩ như vậy nhiều người tin Bách Hiểu Sinh trên diễn đàn phát thiếp. Cho rằng bính chín còn sống. Còn không phải là bởi vì nó bảng đơn thượng danh hiệu cũng không có hôi rớt sao. Người kia tựa hồ đối bính chín cái này danh hiệu có cực kỳ chấp niệm. Có lẽ hắn đã từng cũng là ở bính chín nổi danh. Dù sao qua đi chiếm cứ, bính chín, danh hiệu hướng dẫn du lịch tổng hội ly kỳ tử vong. Thẳng đến bị hiện bính chín. Hắn còn dối chiếm cứ sau. Bính chín, mới lâu lâu dài dài không đổi hơn người, nếu không phải xác nhận không ai có thể từ an. Tuyết phong quy đồ đao hạ tồn tại. Chỉ sợ Mao Tiểu Nhạc đều sẽ nửa tin nửa ngờ. Cảm thấy, bính chín, chỉ sợ không chết đi. Bính chín, một chuyện tuyệt đối có kỳ quặc, Vệ Tuân tưởng. Có thể hay không cùng sao sao sao có quan hệ. Rốt cuộc chính mình phía trước rõ ràng hoàn thành tay mới hướng dẫn du lịch nhiệm vụ. Còn kém điểm bị tiêu hủy. Sau lại kiểm tra đo lường tới rồi Maria con bướm mảnh nhỏ sau. Khách phục thanh âm liền biến thành sao sao sao, bính chín ly kỳ mất tích. Vệ tuân danh hiệu trùng hợp cùng bính chín cùng loại. Vương bành phái che giấu thực lực đi vào trong đội ngũ. Sao sao sao phá lệ nhìn chúng. Này hết thảy chi gian khẳng định có sở liên hệ, bất quá bính chín danh hiệu không có ảm đạm. Đối vệ tuân tới nói nhưng thật ra cái tin tức tốt. Bính 250 bại lộ khả năng tính lại nhỏ đi nhiều. Chỉ cần bính 9 danh hiệu vẫn luôn không hôi. Mọi người liền tính sẽ hoài nghi đến hướng dẫn du lịch tân tinh bảng thượng bính 250 đạt được quá cao. Suy đoán ra bính 250 rất có thể cũng là sáng lập tân lữ trình. Lực chú ý vẫn là sẽ phần lớn đặt ở bính 9 trên người. Bính đẳng hướng dẫn du lịch tổng cộng có 250. Người, thoạt nhìn tràn đầy một đống lớn. Chỉ là danh hiệu liền người xem quáng mắt. Xem lâu rồi cơ hồ không quen biết bính cái này tử. Hơn nữa này đó hướng dẫn du lịch mặt sau cũng không có đánh dấu bọn họ danh hiệu hoặc tin tức. Vệ tuân theo bảng đơn tùy tay tuyển mấy cái. Phát hiện bọn họ cũng phần lớn đều che chắn chính mình chủ trang. Vệ tuân chỉ ở cuối cùng nhìn mắt. Bính 250. Nơi này bính 250 không phải hắn. Vệ tuân là tân nhân hướng dẫn du lịch. Hắn danh hiệu xếp hạng muốn ở năm mặt lễ mừng sau mới chính thức thượng tổng bảng. Vị này bính 250. Chính là trước mắt bính 250. Chẳng qua tên hôi. Đã tử vong, nhưng hắn phía dưới đinh một lại không có tiến vào bính đẳng bảng đơn. Mà là còn tại đinh đẳng hướng dẫn du lịch đầu vị, vệ tuân nghĩ nghĩ. Tự hồ cũng không có bính đẳng hướng dẫn du lịch chân thật bài vị đạt tới ất đẳng. Mỗi cái cùng bậc hướng dẫn du lịch bài vị tự hồ đều là đang đợi giai nội biến động, hướng dẫn du. Lịch muốn thăng chờ, ít nhất muốn giết chết một người trước chờ hướng dẫn du lịch. Mới có thể được đến hắn vị trí, Mao Tiểu Nhạc xem hắn thật lâu đứng ở bảng đơn trước bất động. Có điểm không kiên nhẫn. Một cái phá bảng có cái gì đẹp. Đinh một cũng là xui xẻo, hắn ác liệt kiều kiều khóe miệng. Mới vừa giết bính 250. Chính mình còn không có thượng vị. Kết quả lại có cái bính 250 hàng không. Sinh sôi đè ở hắn phía trên, theo lý thuyết. Đây là không hợp với lẽ thường. Nhưng lữ quán chung ai cho ngươi phân rõ phải trái đâu, cũng không biết vì cái gì nhiều người như. Vậy tranh nhau cướp muốn đi đương 250, đúng vậy, vệ tuân đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Khó được cảm thấy này người trẻ tuổi nói câu tiếng người, bính 250 tên này một niệm ra tới. Không cảm thấy khó chịu sao, hắn sẽ không vĩnh viễn ở cái này danh hiệu, đúng lúc này. Một trầm thấp thanh từ bên cạnh vang lên. Vệ tuân dương mắt nhìn lại. Phát hiện là cái thân khoác ám màu cam trường áo choàng người. Đang đứng ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa thích. Phiền toái, Mao Tiểu Nhạc gãi gãi tóc. Mắng thanh, hướng truy mộng nhân bên kia đi rồi vài bước. Quay đầu lại cảm thấy không cam lòng. Quay đầu hỏi, uy, người tên là gì? Tính. Người nói ta cũng không nhớ được, nhưng thật ra hợp đạo ra mắt duyên, giống ngươi loại này, sách, nhưng đừng đã chết, Mao Tiểu Nhạc xú mặt nắm lên trên vai người giấy. Hướng người nọ trên người ném đi, vẫy vẫy tay, liền đi theo màu cam áo choàng người rời đi, màu cam áo choàng. Hắn cũng là hướng dẫn du lịch, vệ tuân bóp chặt tiểu người giấy. Như suy tư gì nhìn hai người bọn họ bóng dáng biến mất ở giả thuyết trong đại sảnh, người này khẳng định là cái cấp bậc rất cao hướng dẫn du lịch. Vệ tuân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhan sắc như thế tươi sáng áo choàng. Nói thực ra hắn cũng thích lượng sắc quần áo. Lượng lam, vàng nhạt, màu nho, thoạt nhìn liền tươi sáng có sức sống, có thể cùng này đại hướng dẫn du lịch có liên hệ. Người trẻ tuổi kia phòng chừng địa vị cũng không nhỏ. Thế nhưng sẽ hỏi, người viết tiểu thuyết sao, loại này vấn đề. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, vệ tuân tạm thời không tính toán cùng bọn họ lại có liên hệ. Nhân cơ hội tách ra cũng hảo. Trở lại nơi dừng chân. Vệ Tuân trước tiên ở lữ quán nơi đó hoa 1000 tích phân giám định người giấy. Phát hiện này người giấy có biến đại, bảo hộ, thông tin linh tinh công năng, ngày thường nho nhỏ một cái. Nhưng biến đại chính là 2 mét rất cao cự người giấy. Trừ bỏ dương hỏa bên ngoài đau thương bất nhập, sức chiến đấu kinh người. Là cái thực tốt bảo tiêu, chỉ là Vệ Tuân cảm thấy này người giấy trên người. Khẳng định có người trẻ tuổi kia đánh dấu. Hắn còn không nghĩ bại lộ. Vì thế lãnh khốc vô tình đem người giấy đút cho tiểu hồ ly, người giấy ẩn chứa năng lượng cực cao. Cơ bản cung cấp với lữ quán bán ra quỷ trong mắt. 6000 tích phân, huyết linh chi, 8500 tích phân, trừ bỏ không có vị ngoại. Tiểu hồ ly ăn đều nói tốt, hồ nhãi con gian nan đem một đoàn giấy nuốt đi xuống. Sau đó nó dùng sức chớp chớp mắt, cặp kia nguyên bản là màu đen trong mắt. Thế nhưng hiện ra vài phần bích thúy quang mang, chủ nhân ô ô. Ta năng lượng đều biến thành hồ hình. Hồ nhãi con cao hứng cực kỳ. Lập tức kiêu ngạo hướng chủ nhân hội báo cái này rất tốt tin tức. Từ vào ở hồng bạch sóc bay trong cơ thể sau nó liền vẫn luôn mão kính. Tưởng đem khối này thể xác cải tạo thành hồ khu. Mà hiện tại nuốt ăn tiểu người giấy. Lại có thể ở nơi dừng chân nghỉ ngơi. Hồ nhãi con bảo thủ phòng trừng. Nhiều nhất lại có 7 ngày. Nó là có thể đem thân thể này biến hóa vì hồ khu. Chờ chuyển hóa sau. Ta là có thể bám vào người đến chủ nhân trên người. Giúp chủ nhân chiến đấu. Giỏi quá. Vệ Tuân không keo kiệt khích lệ. Theo sau hiếu kỳ nói. Người bám vào người đến ta trên người. Sẽ là bộ dáng gì? Kia chính là đẹp cực kỳ ô anh. Chủ nhân sẽ giống như tiết bạch làn da. Thuần trắng đầu tóc. Bích thúy đôi mắt. Hồ nhãi con càng nói lắp. Nó nghiêng đầu. Xem Vệ Tuân. Tựa hồ. Giống như. Không cần nó bám vào người. Chủ nhân vốn dĩ liền có tiết giống nhau bạch làn da. Thuần trắng đầu tóc. Xinh đẹp giống đá quý lam đôi mắt. Chủ nhân bản thân liền rất cường. Đơn thuần hồ nhãi con cảm thấy chính mình bám vào người sau. Lớn nhất tác dụng chính là cấp chủ nhân gia tăng điểm mỹ mạo, nhưng hiện tại vừa thấy chủ nhân. Nguyên thân, nó lại là dư thừa, hồ nhãi con thương tâm nhai người giấy đều không thơm. Đặc biệt là ở Vệ Tuân còn lấy ra trương trường điều. Hình thù kỳ quái, trồn tuyết, tiểu động vật, hỏi nó có thể hay không biến thành như vậy thời điểm. Hồ nhãi con bi thương gâu gâu khóc lớn, hồ nhãi con cũng tưởng biến hữu dụng. Vệ Tuân cùng hồ nhãi con câu thông sau, phát hiện hồ tinh bám vào người phi thường hữu dụng. Đầu tiên thiên hồ là sở hữu hồ tộc thủy tổ. Hồ ly chủ yếu có màu đỏ, màu vàng, màu nâu, màu xám, màu trắng hoặc màu đen nhiều loại sắc hệ. Chẳng qua màu trắng là thiên hồ cao quý nhất nhan sắc. Hồ nhãi con mới theo bản năng nói có thể đem Vệ Tuân tóc nhuộm thành bạch kỳ thật ở hồ nhãi con bám. Vào người sau, Vệ Tuân có thể tùy ý lựa chọn này đó nhan sắc đầu tóc. Cũng không nhất định là chỉ một nhan sắc, xen kẽ cũng có thể. Hồ ly trong mắt có màu lam, thúy sắc, màu nâu, màu đen chờ, không tính hồ tinh bám vào người sau mang đến mạnh mẽ. Nhạy bén cảm giác chờ đặc tính. Chỉ là nhuộm tóc mỹ đồng công hiệu, liền cũng đủ làm Vệ Tuân vừa lòng, vì thế hắn nửa cái buổi chiều đều háo ở. Đối với gương to một chút tu màu tóc, biến màu mắt, lại thêm chút mặt khác thú tính đặc thù, như răng nanh chờ, đến cuối cùng hắn màu tóc biến thành sô-cô-la sắc. Dưới ánh mặt trời thiên thiển nâu, sợi tóc đơn căn dưới ánh mặt trời thoạt nhìn là thâm màu cam. Chỉ có bên trái có một sợi thuần trắng sợi tóc, bị Vệ Tuân loát đến nhĩ sườn, mà hắn đôi mắt tắc biến thành thuần hắc. Lông mi cũng biến thành màu đen. Ở tiết trắng làn da làm nổi bật hạ càng có vẻ màu sắc thâm trầm, rõ ràng chỉ là thay đổi màu tóc. Cùng màu mắt, Vệ Tuân khí chất lại cũng nháy mắt thay đổi. Nếu nói phía trước hắn đầu bạc lam đồng, như là băng tuyết thế giới tinh linh, thoạt nhìn tinh xảo lại yếu ớt. Mỹ không giống phàm nhân, kia hiện tại tóc nâu hắc đồng hắn thoạt nhìn nhiều vài phần thành thục lãnh úc. Đặc biệt là bị cặp kia sâu và đen trong mắt tỏa định sau. Càng có vẻ không hào tiếp xúc lại nguy hiểm, mà đương vệ tuân a hé miệng. Lộ ra nhòn nhọn răng nanh khi, cả người càng thêm vài phần kiệt ngạo dã tính, thật không sai, vệ tuân đối chính mình thẩm mỹ thực. Vừa lòng, ở bên cạnh ra rất nhiều chú ý, nhưng cơ bản không có bị tiếp thu. Hồ nhãi con cũng miễn cưỡng rất vừa lòng. Huyền hồ là thiên hồ dưới tư chất tốt nhất hồ ly. Vệ tuân lựa chọn màu đen ở nó trong mắt cũng không tồi, đặc biệt là vệ tuân cuối cùng nghe theo nó. Kiến nghị, thêm một rúm đầu bạc sau. Ấu hồ càng là cao hứng cực kỳ. Cọ ma nị ở vệ tuân bên người. Vẫn luôn ngao ô nhỏ giọng vui sướng mà kêu, vệ tuân nguyên bản liền tưởng thêm rúm đầu bạc. Dùng trồn tuyết ở mặt khác thời điểm là màu nâu. Đến mùa đông thời điểm sẽ biến thành toàn bạch. Cứ như vậy, nếu là có một ngày hắn đầu bạc bại lộ, cũng sẽ không có bất luận cái gì vấn đề, thậm chí vệ tuân đã ở tự hỏi. Sau lữ trình muốn hay không tuyển cái lãnh điểm địa phương. Làm màu tóc có thể có cơ hội biến đổi. Người tổng hội đối ấn tượng đầu tiên càng khắc sâu. Liền như bính chín, màu trắng đầu tóc. Chỉ sợ cùng hắn vực sâu hệ dị hóa đều bị người có tâm chặt chẽ ghi tạc mà màu trắng tóc là phi. Thường rõ ràng tiêu chí. Vệ tuân chỉ cần tại hạ tràng lữ trình là tóc đen mắt đen. Hai người dễ dàng liền có thể phân biệt khai. Liền tính hắn kế tiếp tóc chậm rãi hướng màu trắng chuyển biến. Có vào trước là chủ ảnh hưởng. Mọi người ánh mắt cũng sẽ không quá nhanh đến hắn trên người. Vệ tuân đã làm tốt kết cục lữ trình. Chính mình bị toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp chuẩn bị. Chuẩn xác mà tới nói. Lần này phát sóng trực tiếp. Sẽ đối hắn càng có lợi. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Cùng sao ký kết hợp đồng tác dụng. Ký kết hợp đồng sau. Quy đồ lữ đội người xuất hiện ở trong mắt hắn sẽ có quang mang nhắc nhở. Tựa như hắn phát hiện vương bành phái khác thường giống nhau. Nhưng này chỉ ở lữ trình chung có tác dụng, nhưng hợp đồng đều là song hướng. Túy Mỹ tương Tây khi vệ tuân vẫn luôn ở chặt chẽ chú ý vương bành phái hướng đi. Xác nhận hắn không có đối chính mình sinh ra cái gì bất đồng phản ứng, vệ tuân ước chừng có thể phán. Định, thân là hướng dẫn du lịch chính mình. Ở lữ trình chung. Quy đồ lữ đội người là cảm thấy không đến khác thường, kia thân là lữ khách đâu. Vệ tuân tưởng thấu triệt, làm tốt sau lữ trình, tự mình lấy lữ khách thân phận, bị quy đồ lữ đội phát hiện chuẩn bị. Nếu thật là như vậy, kia hết thảy chính là sao tính kế tốt, khen thưởng cùng lý tâm danh hiệu. Thấy rõ vệ tuân theo đuổi kích thích bản tính, đoán trước đến hắn sẽ lựa chọn cùng lữ khách cộng tình. Cũng lấy lữ khách thân phận tiến vào lữ trình, sau đó thuận lý thành chương. Lấy lữ khách thân phận, tiến vào quy đồ lữ đội, đây là sao tính toán tốt sao? Đi ở người khác kế hoạch tốt trên đường. Hết thảy dựa theo người khác đoán trước phát triển. Loại cảm giác này kỳ thật cũng không tính xa lạ. Vệ tuân cũng không tính chán ghét bởi vì ca ca biến mất trước. Cùng ca ca cùng nhau sinh hoạt kia đoạn thời gian. Vệ tuân hết thảy liền đều là bị an bài tốt. Hắn đối cha mẹ ấn tượng không thâm. Đối ca ca ký ức nhưng thật ra càng khắc sâu. Ca ca thông minh phi phàm. Thấy rõ nhân tâm. Hắn rất ít thuyết giáo. Lại tổng có thể làm vệ tuân dựa theo hắn mong muốn làm ra đủ loại phản ứng. Thật giống như có thần kỳ lực lượng. Có thể thao tác người tự hỏi cùng hành động giống nhau. Lại còn có sẽ không làm người cảm thấy chán ghét, vệ tuân cũng là ở lớn lên khi mới chậm rãi cân. Nhắc đến, hắn nhìn chằm chằm gương to, đem tóc biến thành thuần túy hắc, trán sợi tóc loát đi lên, lộ ra trán, vệ tuân lại thay một thân màu đen tây trang, đánh thâm sắc nơ, nhìn mắt gương to, cảm thấy thiếu điểm cái gì, theo sau vệ tuân chỉ gian liền xuất hiện một bộ tơ vàng khung mắt kính. Hắn đem mắt kính đặt tại trên mũi, hơi híp mắt, trong gương nam nhân lạnh lùng lại nguy hiểm, hờ hững, ánh mắt bị che ở thấu kính sau. Cả người lộ ra khó có thể hình dung khí chàng, cùng trong trí nhớ ca ca có 7-8 phần tương tự, nhưng đương Vệ Tuân tháo xuống mắt kính, nhướng mày lộ ra cái tùy ý tươi cười sau, liền lại không giống. Nếu Vệ Tuân nhiễm tóc đen, mang lên mỹ đồng, cố tình lạnh mặt, hắn cũng cùng ca ca rất giống, nhưng tựa như hắn có chứng bạch tạng, ca ca không có giống nhau. Bọn họ chung quy là bất đồng người, giả sử bị lữ quán lựa chọn, Vệ Tuân sẽ không kiêng nể gì hưởng thụ kỳ quỷ thần bí lữ trình. Mà ca ca chỉ sợ sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp, trở thành cuối cùng chúa tể giả đi. Đây là trời sinh tính cách, thay đổi không được. Kế tiếp ta đi đâu cái lữ trình đâu? Vệ Tuân thoải mái nằm xuống, hứng thú bừng bừng bắt đầu chọn lựa lữ trình. Bởi vì hắn trước mắt là vô cấp bậc lữ khách, thuần túy nhất tân nhân, cho nên trước mắt có thể lựa chọn gia nhập lữ trình. Cũng là tân nhân sẽ xuất hiện lữ trình. Lữ trình tổng cộng có thể đại khái chia làm 5 loại. Thám hiểm loại, kinh tủng loại, nhân văn loại, sinh tồn loại cùng hỗn hợp loại. Giống túy Mỹ tương Tây chính là gia nhập thần quái nguyên tố hỗn hợp loại, mà dựa theo cấp bậc phân chia. Tắc có, an toàn cấp, nhiều vì thành thị nội hoặc thành thị quanh thân lữ trình. Khó khăn cấp, bao hàm thám hiểm loại cùng nhân văn loại. Trừ phi đặc thù nhiệm vụ, sẽ không có thần quái nguyên tố. Nguy hiểm cấp, hết thảy đề cập đến thần quái kinh tủng loại. Bộ phận dân tục nhân văn loại. Một ít cực hạn sinh tồn loại. Bộ phận hỗn hợp loại chờ. Cực độ nguy hiểm cấp. Siêu nguy hiểm thần quái loại, siêu nguy hiểm không người khu thăm dò, siêu nguy hiểm di tích thám hiểm, tuyệt đại đa số hỗn hợp loại chờ. Vô giải cấp, vĩ độ bắc 30 độ lữ trình, túy Mỹ tương Tây khó khăn là siêu nguy hiểm cấp. Vào chỗ với nguy hiểm cấp cùng cực độ nguy hiểm cấp trung gian, mà làm tay mới lữ khách, Vệ Tuân trước mắt có thể lựa chọn. Là an toàn cấp cùng khó khăn cấp lữ trình, đây cũng là Vệ Tuân thay đổi ý tưởng. Đối gia nhập lữ đội không hề mâu thuẫn nguyên nhân, chậm rãi thăng cấp không thích hợp hắn. Hắn đã gấp không chờ nổi tưởng lại đi thể nghiệm nguy hiểm cấp, cực độ nguy hiểm cấp. Thậm chí vô giải cấp lữ trình, mà lữ khách một khi gia nhập lữ đội, liền không hề sẽ có cấp bậc hạn chế, giống hiện tại Vệ Tuân. Cấp bậc thấp đại biểu quyền hạn thấp, một ít áp mô khối đều không có đối hắn giải phong. Tỷ như các đại lữ đội cụ thể tin tức, cao giai lữ khách tin tức từ từ, nhưng gia nhập cái giai vị cũng đủ cao lữ đội. Này đó hạn chế liền sẽ biến mất, các ngươi sẽ tìm được ta sao? Vệ Tuân rất có hứng thú, trực tiếp bài trừ an toàn cấp lữ trình, từ khó khăn cấp lữ trình chọn lựa. Lại sàng chọn thiên hướng phương Bắc lữ trình, đột nhiên. Vệ Tuân ánh mắt ở một chỗ lữ trình dừng lại, hướng dẫn du lịch. Đinh một, Vệ Tuân nhướng mày phong. Đồng tử nhân hưng phấn hơi hơi phóng đại. Ở một thủy mậu chờ hướng dẫn du lịch. Hoặc là đinh mấy trăm mấy chục mấy. Đinh mấy trăm mấy hướng dẫn du lịch chung. Đinh một dị thường thấy được. Đinh một là đinh đẳng mạnh nhất hướng dẫn du lịch hắn mang lữ trình. Cũng nên khó nhất đi, Vệ Tuân lầm bầm lầu bầu. Sung sướng nở nụ cười. Ngón tay một chút, tiểu bính chín. Ân, ngươi là đồ tể lưu hướng dẫn du lịch đúng không, tới giết ta đi. Làm ta nhìn xem, ngươi chuẩn bị như thế nào giết người. Hoặc là, bị ta khống chế, Vệ Tuân sớm tại trước lữ trình liền suy nghĩ. Hướng dẫn du lịch có thể hay không bị khống chế. Lữ khách có thể hay không nắm giữ lữ trình quyền chủ động, lần này hắn tưởng thử một lần, ngón tay rơi xuống, Vệ Tuân lựa chọn cái này lữ trình, theo sau hắn nhắm mắt lại, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tân lữ trình sẽ ở 9 nguyệt 1 hào bắt đầu, hiện tại là 8 nguyệt 20, còn có 10 ngày thời gian. Vệ Tuân chuẩn bị trừ bỏ uy bính bính ngoại đều ngốc tại nơi dừng chân. Hắn thanh toán tiền, mở ra ất 49 túy Mỹ tương Tây vlog. Mạo hiểm khủng bố hình ảnh biểu hiện ở trong đầu. Không cần trợn mắt, Vệ Tuân hoàn toàn có thể một bên nghỉ ngơi, một bên quan khán vlog ấu hồ ngủ ở hắn bên gối. Bụng nhỏ tùy hô hấp phập phồng, chính như Vệ Tuân mong muốn. Nó nho nhỏ thân hình chính hướng trồn tiết chuyển biến, sao? Sao, đội trưởng có tin tức sao? Lần này ai đi? Quy đồ lữ đội nơi dừng chân chung. Mao Tiểu Nhạc bọc vòng, bẻ ngón tay số. Bách Hiểu Sinh nhìn chằm chằm Inca Thái Dương môn đi không được. Phục chế giả vượt khu ở Mỹ khu bên kia. Tạm thời cũng chưa về. Mặt khác mấy người cũng đều ở lữ trình. Thời gian thật là quá tắc, này không phải muốn tới 9 tháng sao? Liền mau nên năm mặt lễ mừng. Một đám đều nghẹn kính đâu, Vương Bành Phái nói. Hắn cả người thương rất nặng. Chỉ có đầu còn tính tốt. Nhưng mặt cũng là xanh tím một mảnh. Sưng thành hai cái đại. Nếu Vệ Tuân giờ phút này lại xem hướng dẫn du lịch tổng bảng. Là có thể phát hiện ất đẳng hướng dẫn du lịch danh hiệu lại có mấy cái hôi xuống dưới. Hắn mới vừa trở lại nơi dừng chân khi tình huống càng thảm không nỡ nhìn. Bị Mao Tiểu Nhạc cười nhạo. Nhưng Vương Bành Phái một câu. Giết như vậy lão nhiều đồ nhãi con. Thật là thống khoái, khiến cho Mao Tiểu Nhạc nín thở lên. Người gần nhất hỏa khí như thế nào lớn. Như vậy, Vương Bành Phái cũng cảm thấy hiếm lạ. Mao Tiểu Nhạc tuy rằng tối tăm thích giết chóc, cũng không giống như bây giờ. Một hồi sinh khí phẫn nộ, một hồi lại mặt mày hớn hở, thời mãn kinh. Ta là nam, Mao Tiểu Nhạc hoành hắn liếc mắt một cái. Thế nhưng không mắng chửi người. Vương Bành Phái tức khắc biết Mao Tiểu Nhạc đây là ở cao hứng kỳ. Quả nhiên hắn ôm di động ở trong đại sảnh loạn truyền. Cao hứng nói, đội trưởng lần này khẳng định sẽ phái ta đi thôi. Ta chính là ngăn chặn tính tình. Hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, Vương ca. Ta có dự cảm, lần này Tam Thủy thật nên tới. Nói không chừng liền lần này lữ trình. Ta là có thể cùng hắn tương ngộ. Ngươi xác định, cùng Tàng Bắc có quan hệ nhưng thấp nhất đều là khó khăn cấp. Tam Thủy là tân nhân lữ khách, liền tính là khó khăn cấp hắn nhưng đều không nhất định có thể vào đi, Vương Bành Phái cố ý nói. Thấy Mao Tiểu Nhạc chỉ là hừ một tiếng, lại như cũ hỉ khí dương dương. Trong lòng líu lưỡi, ngoan ngoãn, sẽ không lần này thật bị Mao Tiểu Nhạc dự kiến. Lữ đội rất lâu không có tới người. Vương Bành Phái cũng nhàn đến chứng đau. Rất chờ mong tân nhân tới. Hoặc là không tính tân nhân. Rốt cuộc Mao Tiểu Nhạc đã nhắc mãi 5 năm. Vương Bành Phái đối này Tam Thủy cũng coi như là tương đương quen thuộc. Có thể não bổ ra cái thông minh. Tri thức uyên bác, trừ bỏ bồ câu bên ngoài thực hảo ở chung. Gõ chữ suy nhược đại mỹ nhân. Vừa nghe liền rất cùng Bách Hiểu Sinh hợp nhau, hy vọng là cái đại mỹ nữ, Vương Bành Phái chờ đợi. Nói, chúng ta này lữ trong đội đều mau thành hòa thượng oa. Tới cái tiên nữ hạ phàm phổ độ chúng sinh đi. Amen, Tam Thủy là nam, Mao Tiểu Nhạc chém đinh chặt sắt. Tuy rằng ta không cùng hắn giọng nói, chưa thấy qua hắn ảnh chụp, không hỏi qua hắn giới tính. Nhưng ta trực giác cho rằng hắn là nam. Hảo hảo ngươi nói đều đối, Vương Bành Phái có lệ nói. Bất quá ngươi nhưng nhớ rõ. Liền tính thật là ngươi đi. Ngươi cũng không phải là cùng Tam Thủy mặt cơ đi. Ngươi muốn tìm chính là Cham Ba La huyệt động. Ta biết, Mao Tiểu Nhạc nghiêm mặt nói. Ta sẽ không lầm chính sự, ở châu Âu vẫn luôn đều truyền lưu Atlantis. Đại Tây Châu, truyền thuyết. Trong truyền thuyết Atlantis đại lục có được viễn siêu lúc ấy thế giới văn minh. Rồi giàu cường đại, Atlantis người là có siêu phàm năng lực thần tộc, mà ở một lần động đất sau, Đại Tây Châu chìm nghỉm, may mắn còn tồn tại Atlantis nhân xưng đi thuyền thoát đi. Ở trên đường nhân ngoài ý muốn tách ra, cuối cùng một nửa đặt chân với Trung Quốc Tây Tạng. Một nửa lại lưu vong tới rồi Ấn Độ, mà rơi chân với Tây Tạng thuần chủng Atlantis người không thích. Ứng ác liệt hoàn cảnh, dần dần diệt sạch, ở diệt vong trước, Bọn họ đem từ Á đặc kéo tư mang đến tài phú nấp trong tên là Cham Ba La huyệt động chung. Trong đó chân quý nhất, đúng là trong truyền thuyết có thể nghịch chuyển thời gian, thay đổi người gen, làm người biến thành siêu nhân trục trái đất trong lịch sử Hy Đặc Lạc từng hai lần bí mật. Mệnh lệnh nạp túy đảng vệ quân đầu lĩnh Hy Mỗ Lai tiến vào Tây Tạng. Đúng là vì tìm kiếm trong truyền thuyết Cham Ba La huyệt động. Tìm được trục trái đất, thay đổi chiến cuộc, chế tạo bất tử thuần chủng Aryan người quân đoàn. Nhưng không chờ tìm được Cham Ba La huyệt động, Đức chiến bại, Hy Đặc Lạc chết vong. Thế chiến hai kết thúc, Cham Ba La huyệt động thành vĩnh viễn bí ẩn. Có truyền thuyết nói Hy Mỗ Lai kỳ thật đã tìm được rồi Cham Ba La huyệt động. Cũng để lại băng ghi hình, chỉ là đánh rơi ở chiến hỏa chung trước đó. Á khu các đại lữ đội cùng các hướng dẫn du lịch liên minh phổ biến cho rằng vĩ độ Bắc 30 độ ở Á khu lữ trình rất lớn khả năng sẽ xuất hiện ở Ấn Độ hoặc Trung Quốc. Rốt cuộc Atlantis Đại Tây Châu đã chứng thực là vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình. Mà cùng Atlantis người tương quan Ấn Độ hoặc Trung Quốc Tây Tạng cũng vô cùng có khả năng sẽ có vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình, trong đó người trong nước nhóm đều càng nhận đồng lữ trình ở nhà mình địa bàn. Rốt cuộc Bắc Sườn núi ở Tây Tạng cảnh nội đình cho Mo Lăng Ma liền ở vĩ độ Bắc 30 độ thượng. Mà Tây Tạng cũng có Cham Ba La huyệt động truyền thuyết. Tuy rằng hiện tại tương Tây Thổ Tư Vương mộ ngang trời xuất thế, nhưng lữ khách cùng hướng dẫn du lịch nhóm đối Tây Tạng lữ trình coi trọng vẫn chưa yếu bớt. Lần này Truy Mộng Nhân tìm được Mao Tiểu Nhạc, chính là tới tìm kiếm hợp tác. Trong tay hắn có hư hư thực thực Hy Mỗ Lai lưu lại băng ghi hình. Chân thật tính cực cao. Cham Ba La huyệt động có lẽ liền giấu ở tàng Bắc Trang Tang không người khu Lạp Lang Ngơ sông băng chỗ sâu trong. Vốn dĩ loại sự tình này nên tìm An Tuyết Phong. Vĩ độ Bắc 30 độ loại này cấp bậc, cũng đủ An Tuyết Phong tự thân xuất mã. Nhưng ngoại chuyện An đội trưởng từ Relier sau khi trở về trạng huống vẫn luôn không tốt. Hắn ra tay giết Tử Tuyệt Mệnh độc sư. Bầy ra ra không chỉ có cường thế cùng cường đại, càng có cuồng táo cùng cực độ nguy hiểm, cực độ không ổn định tinh thần trạng thái. Tuy rằng Vương Bành Phái cùng Mao Tiểu Nhạc biết đội trưởng tình huống tuyệt đối không có trong truyền thuyết như vậy không xong. Hắn trừ bỏ sát Tuyệt Mệnh độc sư ngoại vẫn luôn đóng cửa không ra, càng nhiều là vì mê hoặc nào đó người. Nhưng An Tuyết Phong từ trở về đến bây giờ liền một phút một giây đều không có ngủ quá. Trừ bỏ ngày đó ngoại vẫn luôn ngốc tại trên lầu, phát mệnh lệnh cũng chỉ tin nhắn thông chi. Đây cũng là sự thật, chỉ sợ đội trưởng tình huống thật sự không phải thực hảo. Lần này Truy Mộng Nhân là đi trước điều nghiên địa hình nhìn xem, kéo lên quy đồ lữ đội người là ngày cũ giao tình. Lần này hành động bí ẩn không dung bại lộ, Mao Tiểu Nhạc tưởng chính là che giấu tung tích tiến vào nào đó tàng Bắc lữ đội. Chờ lữ trình sau khi kết thúc thuận thế thoát ly, lại cùng Truy Mộng Nhân ở ước định địa điểm tập hợp chờ xác định băng ghi hình vì thật. Cham Ba La huyệt động thật ở Lạp Lang Ngơ sông băng chung. Mới có thể đến An Tuyết Phong ra tay thời điểm, những người khác đều ở bên ngoài. Lần này có thể đi cũng chính là hắn Mao Tiểu Nhạc cùng Vương Bành Phái. Mà Vương Bành Phái mới vừa làm tạp túy Mỹ tương Tây. Mao Tiểu Nhạc cảm giác lần này chính mình xuất chinh khả năng tính cơ hồ là 100%. Ta đi lần này ít nhất đến 2 tháng. Đến lúc đó chỉ sợ đến bỏ lỡ bính 250 lữ trình. Vương ca người tiếp tục biểu hiện, nói không chừng đội trưởng sẽ phái ngươi đi. Mao Tiểu Nhạc tâm tình hảo, nói chuyện cũng phá lệ hòa khí, sao có thể a? Đến lúc đó tranh tỷ tiểu bằng bọn họ cũng nên đã trở lại. Cùng bọn họ so với ta liền một đại quê mùa, kia có thể lại phái ta đi a? Vương Bành Phái tuy là như vậy khiêm tốn, đôi mắt lại cũng sáng lên, trong lòng tinh tế một cân nhắc. Hắc, hắn rốt cuộc là trước mắt trong đội duy nhất cùng bính 250 đã giao thủ người. Nói không chừng, Nói không chừng đội trưởng thật sẽ phái hắn đi. Nếu thật là bính 250 nói. Người này tiềm lực thật là cường đáng sợ. Đối người tâm lý khống chế có thể nói khủng bố. Vương Bành phái vô số lần hồi tưởng Túy Mỹ Tương. Tây khi cảnh tượng. Càng nghĩ càng cảm thấy càng nghĩ càng thấy ớn. Lại cũng kích phát ra ý chí chiến đấu. Tưởng lại đi cùng kia bính 250 đấu một trận. Ngươi cùng Truy Mộng Nhân hợp tác quá. Lại hảo che giấu thực lực. Đội trưởng nên là phái ngươi đi. Vương ca kế tiếp hảo hảo biểu hiện. Đội trưởng đều sẽ nhìn đến trong mắt. Nơi nào, đúng là, Mao Tiểu Nhạc cùng Vương. Bành phái hai người cho nhau thổi phồng. Đều vui tươi hớn hở. Trong lòng đều nghĩ mỹ sự. Kết quả ngay sau đó. Bọn họ hai người di động đồng thời thu được điều tin nhắn. Tin nhắn nhắc nhở tiếng vang lên khi Mao Tiểu Nhạc trong lòng liền đột nhiên sinh ra bất tường dự cảm. Mà nhanh tay click mở tin nhắn Vương Bành phái trực tiếp ngọa tào một tiếng. Mắt chừng đến Lưu Viên. Không dám tin tưởng ngọa tào. Cái vui. Đội trưởng hắn muốn vào tàng. Ta không nhìn lầm đi. Mao Tiểu Nhạc mặt suy sụp xuống dưới. Hận không thể đem này tin nhắn đương trường xóa rớt. Nhưng hắn không dám phản kháng đội trưởng quyết định. Cuối cùng chỉ có thể rưng rưng run rẩy tay. Đem hắn dự cảm đến. Có khả năng nhất cùng Tam Thủy Tương Ngộ Tàng Bắc Lữ Trình. Đề cử cho đội trưởng như thế nào như vậy không làm người A, nhịn rồi lại nhịn. Mao Tiểu Nhạc vẫn là vô pháp ước chế nội tâm cảm xúc. Vẻ mặt đưa đám đi theo Tam Thủy cầu an ủi đi. Nhưng càng làm cho hắn trong lòng bi thương nghịch Lưu Thành Hà chính là. Tam Thủy hắn lại bồ câu. Không có đổi mới. Không có nói chuyện phiếm. Cũng không có biểu tình bao. Mao Tiểu Nhạc cả người đều u ám. Sao sao chín nguyệt một hào tới rồi. Vệ Tuân vừa mở mắt liền nghe được Lữ Quán nhắc nhở thanh. Hắn trước nhìn mắt chính mình trước mắt tin tức Lữ khách tin tức tên họ. Vệ Tuân cấp bậc, sơ cấp thành tựu danh hiệu, dã tính tâm linh, màu lam danh hiệu, ngài có phi phàm, làm hoang dại động vật thiên phú, trở thành vì hoang dại động vật khi, ngài đem thoát khỏi hình người khi trạng thái xấu cường oán niệm kháng tính. Màu xanh lục danh hiệu, từ nay về sau cường oán niệm rốt cuộc sát không xong ngươi lạp. Người chỉ biết cảm thấy so xem Duon gấp trăm lần sợ hãi mà thôi. Đương nhiên, người chỉ có cường oán niệm kháng tính Nga. Bình thường oán niệm vẫn là có thể đem người giết chết kịch độc kháng tính. Màu xanh lục danh hiệu. Từ nay về sau kịch độc rốt cuộc độc bất tử ngươi lạp. Người chỉ biết cảm thấy điểm số vãn đau gấp 10 lần thống khổ mà thôi. Đương nhiên, người chỉ có kịch độc kháng tính Nga. Bình thường độc dược vẫn là có thể đem ngươi độc chết lữ khách. Màu xanh lục danh hiệu. Đương ngài đeo thượng cái này danh hiệu khi. Ngài sẽ trở thành lữ khách. Danh hiệu đã đeo đặc dị vật phẩm. Maria con bướm mảnh nhỏ. 1/4. Sao sao sao lên núi thẳng mang theo sủng vật. Dị hóa hồng bạch sóc bay khách hàng loại hình. Y loại đặc thù lữ khách Vệ Tuân đem lữ khách danh hiệu phóng tới cuối cùng. Hướng dẫn du lịch có thể bắt được lữ khách danh sách thượng. Chỉ biết biểu hiện lữ khách trước hai cái danh hiệu. Hắn lựa chọn cái này khó khăn cấp lữ trình. Theo lý thuyết là không nên xuất hiện thần quái loại quỷ quái, cho nên Vệ Tuân đem chủ đánh dã tính. Tâm linh cùng cơ bản vô dụng cường oán niệm kháng tính đặt ở trước. Khả năng sẽ hữu dụng kịch độc kháng tính cùng bí mật lữ khách đặt ở sau. Lữ khách giao diện nhìn không tới tử vong đếm ngược. San giá trị cùng tử vong dự triệu. Nhưng san giá trị xác thật vẫn sẽ ảnh hưởng đến Vệ Tuân. Ở nơi dừng chân nghỉ ngơi 10 ngày. Vệ Tuân san giá trị gian nan chướng về tới 30 điểm. Liền tính hắn đeo lữ khách danh hiệu. Ngẫu nhiên cũng sẽ có ảo giác xuất hiện. Lữ khách Vệ Tuân. Hay không đi trước lữ trình. Tay già đời lữ khách đều chỉ có thể chính mình chuẩn bị đồ vật. Chính mình đi trước lữ trình tập hợp địa điểm. Chỉ có tân nhân lần đầu tiên lữ trình là bị truyền tống quá khứ. Vệ Tuân ở ấu hồ bên trong tắc chứa đầy trang bị túi du lịch. Nhưng trên thực tế chính mình bên ngoài chỉ xuyên xung phong y. Quần dài cùng thích hợp lên núi ủng. Trên cổ vây quanh ma thuật khăn trùm đầu. Đeo bao tay cùng kính bảo vệ mắt. Tựa như cái bình thường. Đi Tây Tạng lữ hành du khách là Tùng Tùng lập tức đem hành trình tin tức đã phát lại đây. Hành trình tin tức. Tượng Hùng Vương Quốc Di chỉ cộng Tiểu Lâm Chùa cộng Sai Linh Co cộng Trang Tang tự nhiên bảo. Hộ khu 12 ngày 11 vãn tàng Bắc tìm tòi bí mật cùng đoàn du cấp bậc. Khó khăn cấp đoàn hình. 15 người tiểu đoàn xe chuyên dùng chuyên đạo mang đoàn hướng dẫn du lịch. Đinh một hành trình ngày. 9.1 thứ 6 xuất phát trừ 9.12 thứ 3 phản hồi hành trình bản tóm tắt. Tương truyền. Ở tàng Bắc Thảo Nguyên Tuyết Sơn Thánh Hồ vùng, truyền lưu một loại thần bí nhạc cụ. Loại này nhạc cụ lấy cực kỳ khó tìm diều hâu cánh cốt chế tác. Tàng ngữ tên là Đương Trọc, là vì ưng sáo. Truyền thuyết ưng sáo có thể gọi tới thứ ưng, mang đi thiên táng trên đài vong hồn. Mà này nơi phát ra, càng có thể ngược dòng đến 1.600 năm trước. Lấy kim cánh đại bàng vì đồ đằng tượng hùng vương quốc. Cùng với thần bí khó lường nguyên thủy bơn giáo tượng hùng vương quốc đô thành khiêng lung đi ngun. Mơ ca chân chính di tích. Hay không ở Tuyết Sơn Thánh ven hồ. Bơn giáo cao tăng từng tu hành mật tông Tiểu Lâm chùa cất giấu như thế nào bí mật. Lấy ưng miệng dính máu viết dung răng bơn giáo kinh văn nguyên bản. Hay không thật đánh rơi với quỷ hồ bên trong. Tàng Bắc tìm tòi bí mật 12 ngày 11 vãn cùng đoàn du. Làm chúng ta đi theo cuối cùng một vị ưng sáo truyền nhân. Đi vào Tàng Bắc vùng cấm. Tìm kiếm những cái đó không muốn người biết bí mật vệ tuân mở mắt ra. Phát hiện chính mình đang ở một chiếc xe Việt dã nội. Ngoài cửa sổ xe là lam đến sắp tích ra thủy trời cao. Đây là Tây Tạng không trung, lữ trình bắt đầu. Hôm nay là ngày đầu tiên, thỉnh ngài kiên nhẫn chờ đợi mặt khác lữ khách cùng hướng dẫn du lịch đã đến chúc ngài lữ hành. Vui sướng lữ quán bá báo kết thúc, xe Việt dã nội cực kỳ yên tĩnh, phảng phất ở vào nào đó dị độ không gian. Vệ tuân có thể rõ ràng nghe được chính mình tiếng tim đập, cùng với từ ghế sau truyền đến, trầm trọng, điểm xấu tiếng hít thở, hô hút này không phải ảo giác. Nóng cháy, mang theo dã thú mùi tanh hơi thở rừng ở vệ tuân sau cổ. Điện giật nguy cơ cảm từ cổ sau lông tơ sỏ xuyên qua đỉnh đầu, vệ tuân thập phần bình tĩnh. Quay đầu lại đi xem, chỉ một thoáng đụng phải đối sâu thẳm hung ác nham hiểm huyết sắc thú đồng tác. Già có lời muốn nói. Khai tân phó bản, cái này phó bản có công. Tra xét rất nhiều tư liệu, tuy rằng bút lực hữu hạn. Nhưng ta sẽ nỗ lực viết tốt. Không cần liên hệ hiện thực. Coi như ta biên liền hảo. Đây là viết tương Tây khi xem tư liệu thư cùng phim phóng sự. Đầu đẩy. Thần bí đại tương Tây. Hệ thống. Hoàn chỉnh ký lục rất nhiều tương Tây dân tục tri thức. Phi thường có ý tứ thư. Mầm đồng văn hóa Quý Châu. Miêu tộc cùng đồng tộc dân tục địa đạo phong cảnh Quý Châu địa đạo phong cảnh tương Tây phim. Phóng sự, tương Tây cuối cùng đuổi thi thợ vu sư mánh khóe bịp người tìm tòi bí mật CT hao hu thần. Thoại lưu lại tay nghề tìm kiếm tay nghề đều là phi thường bổng. Lần này viết tàng Bắc ta cũng nhìn thật nhiều thư, rất nhiều phim phóng sự. Chờ viết xong ta cũng sẽ phóng đi lên. Hết chương.